Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572. Chủ động xuất kích. Từ Hạo Thiên đứng người lên hình, đi ra nhà gỗ, nhìn qua trời xanh mây trắng, khóe miệng hơi nhếch lên. Loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác để cho tâm tình của hắn rất vui vẻ. Hắn hiện tại rất muốn biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nếu như bây giờ đi khiêu chiến Mi Hầu Vương, phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu? Đương nhiên cùng vạn năm sau Mi Hầu Vương tự nhiên so ra kém. Nhưng là bây giờ nha, nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hy vọng về. Chúc mừng sư phụ tu vi thăng cấp. Hạ Thiên ba người chạy tới cười hì hì nói. Cũng không tệ lắm. Nhìn xem ba người, Từ Hạo Thiên trong lòng có một loại cảm giác ấm áp. Vô luận là Hạ Thiên vẫn là Long Thiểu Vân, Long Đồng Đồng, lúc này cũng đã là phàm hải cảnh lục phẩm tu vi. Cái này mới qua nửa tháng thời gian, bọn hắn thì có dạng này tu vi, để cho Từ Hạo Thiên khiếp sợ đồng thời, càng có một loại cảm giác tự hào. Lúc này, thôn trưởng Hùng Yên đi tới. Đối Từ Hạo Thiên ôm quyền nói, thần tiên, căn cứ ta tại cái khác địa phương nghe được tin tức biểu hiện. Mi Hầu Vương lại bắt đầu xuất động, ngay tại mấy ngày trước đây, lại có vài chục tòa thành trì luân hãm, Mi Hầu Vương lại ra được nước, vừa vặn chấm còn muốn tìm hắn đâu. Không sao, mấy ngày nay chấm liền đi một chuyến, để cho các hương thân yên tâm chính là, có chấm tại. Có thể bảo vệ đám người an toàn. Từ Hạo Thiên nói xong cũng muốn đuổi đi thôn trưởng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bách Huyễn thần quân cuối cùng đuổi tới. 200.000 người tựa như hồng thủy mãnh thú. Phô thiên cái địa liền đi tới hạ thành phía trên. Dọa đến các thôn dân khẩn trương không thôi. Không cần sợ, đây là chấm binh tướng. Chuyên tới để trợ giúp các ngươi đánh lui yêu tộc đại quân. Từ Hạo Thiên hướng mọi người khoát tay, đồng thời mỉm cười nói, là thần tiên quân đội. Một màn này làm cho người rất rung động, thậm chí có người tại chỗ quỳ trên mặt đất, để cho Từ Hạo Thiên rất có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Đồng thời thôn dân trong lòng đều đang nghĩ, thần tiên thật chẳng lẽ là đế hoàng hay sao? Như thế có thành tựu đế hoàng. Chỉ sợ cũng là một tên thần đế đi. Mạt tướng Tần Hoa bái kiến bệ hạ. Một tên trên người mặc ngân khôi ngân giáp nam tử đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Quỳ một chân trên đất cao giọng nói ra. Từ Hạo Thiên thần thức quét qua. Ghê gớm, gia hồn này lại có thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Còn cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Bình thân, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Hùng thôn trưởng, ngươi đến vì Tần tướng quân giới thiệu một chút hiện tại ngoại vực tình huống. Từ Hạo Thiên nhẹ, nói, bất quá chỉ tại lúc này. Hai đạo chói mắt độn quang không phân trước sau đáp xuống Từ Hạo Thiên trước mặt. Nhắm chúng Bách Huyễn thần quân một trận rối loạn. Hai vị này là chấm thuộc hạ, cũng là đến giúp đỡ mọi người. Hoa! Hai người kia cũng là thần tiên thủ hạ A, bay lên đến, vừa nhìn chính là thần tiên nhất lưu, thần tiên quang nghiêu. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên tại bọn họ trong lòng trở nên vô cùng cao lớn. Cơ hồ là không gì không thể tồn tại, thân công báo cùng Triệu Công Minh đi vào, để cho Từ Hạo Thiên như hổ thêm cánh. Hắn đầu tiên là để cho hai người độ trung thành đạt đến max trị số. Sau đó bắt đầu nhằm vào bây giờ tình huống, đối vạn năm phía sau có thể nhất thống Tây vực bắt đầu bố cục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mi Hầu Vương càng ngày càng ngông cuồng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn công hãm vài tòa thành trì. Thẳng đến bây giờ đã hiểu rõ trăm tòa thành trì bị công hãm. Ngoại vực khắp nơi đều là một mảnh gào thét, mọi người càng là ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Mà nhất làm cho người kỳ quái, vừa giận hận chính là, Tây vực vực chủ vậy mà đối với cái này thờ ơ. hoàn toàn chính là bỏ mặc Mi Hầu Vương tàn phá bừa bãi mà không quản không hỏi. Một ngày này, Từ Hạo Thiên cuối cùng xuất động, hắn quyết định chủ động xuất kích, đi gặp một hồi Mi Hầu Vương. Các ngươi hai cái ở chỗ này muốn thay trẫm thật tốt bảo vệ bọn hắn. Từ Hạo Thiên vỗ thân công báo, Triệu Công Minh bả vai nói ra, đạt được hai người cam đoan về sau, Từ Hạo Thiên liền quay người biến mất tại hạ thành bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.